cuốn sách Quý cô tào nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 7: Khi lên đồ. Bạn từng bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ toàn bộ quần áo trong tủ và mua mới hoàn toàn không? Phải chăng vì những bộ quần áo mới, chiếc áo phông trắng tinh, quần jean mới mặc lần đầu, bộ đồ lót hay đôi giày còn chưa luồn dây, mang lại cho bạn cảm giác mình là một con người mới? Trước khi nhét tất cả quần áo vào chiếc túi bóng và gửi chúng đến cửa hàng đồ cũ, hãy dừng lại một chút và tự hỏi bản thân xem bạn đang cố gắng loại bỏ điều gì. Dạo gần đây, bạn gặp nhiều căng thẳng tại nơi làm việc, hay vừa chia tay người yêu, gia đình đang gặp rắc rối nào đó, bạn bè khiến bạn thất vọng. Hay bạn không hài lòng với cơ thể của mình và cảm thấy thua kém so với những cô hot girl Instagram lúc nào cũng thật thời thượng và vô cùng xinh đẹp trong chiếc mũ Perez. Nếu đúng, tôi nghĩ tủ quần áo không phải là thứ bạn cần thay đổi đâu. Bạn muốn thay đổi toàn bộ diện mạo, nhưng để tôi nói bạn nghe này, chỉ khi nào bạn trở thành một cá thể tự tin, tự xoay sở xử lý mọi rắc rối trong cuộc sống, bình thản tiếp nhận những thứ mình có, quần áo lúc này mới có thể phản ánh chân thực nhất hình ảnh người phụ nữ mà bạn muốn trở thành. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn quả quyết rằng thôi thúc cần đổi mới tủ quần áo không liên quan gì đến những vấn đề trong cuộc sống, hoặc có thể bạn đã đạt đến một giai đoạn mà cuối cùng đã cảm thấy hạnh phúc, ổn định, hài lòng với mọi thứ và muốn tủ quần áo cũng phải đồng bộ với cuộc sống hiện tại. Hãy lấy tất cả mọi thứ trong tủ quần áo ra rồi đặt 3 câu hỏi đơn giản với mỗi món đồ. 1. Mình đã mặc nó bao giờ chưa? 2. Nó có hữu dụng không? 3. Mình có cảm thấy vui vẻ khi mặc nó không? Nếu câu trả lời là có, với ít nhất 2 trong số 3 câu hỏi trên thì stan day ở lại. Tất cả những thứ còn lại thì Sahay mời bạn ra về. Bạn có thể gửi chúng đến quỹ từ thiện hoặc cửa hàng quần áo cũ. Tôi thường lựa chọn trang phục theo cảm tính hoặc chủ đề của sự kiện mà tôi tham gia, bởi cá nhân tôi cho rằng phong cách không chỉ là những gì người đó mặc lên người. Quý cô tào nhã cần những bộ trang phục khiến nàng cảm thấy mình thật sành điệu trong buổi hẹn tối, khiến nàng cảm thấy quyền lực, nhạy bén và khôn khéo tại nơi làm việc, thư giãn và thoải mái vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, có một quy tắc cơ bản trong hầu hết mọi trường hợp để có được diện mạo chỉnh chu nhất có thể. Người trong ngành gọi đây là wardrobing chứ không phải là strobing, viết tắt của từ wardrobing có nghĩa là khoác áo trên vai thay vì là cho tay qua tay áo. Những món đồ thiết yếu trong tủ đồ của quý cô tào nhã: áo sơ mi trắng, quần jean diamond, áo khoác blazer, váy đen hoặc tuxedo, áo khoác mùa đông, áo cổ lọ, áo phông trơn màu trắng, đen và xám, áo khoác da, áo len chùi đầu, giày thể thao màu trắng, một đôi bốt đen dáng classic để bằng, một đôi giày cao gót vừa đủ, những chiếc váy slip dress lụa để mặc cùng với áo khoác da, một đôi giày da lộn, một bộ đồ nội y cao cấp. Quý cô tào nhã khi đã biết cách chăm chút cho mọi khía cạnh trong cuộc sống thì chắc chắn cũng quan tâm đến phong cách cá nhân. Tôi luôn muốn có một tủ đồ tối giản, chỉ gồm những món đồ cơ bản thiết yếu, không bao giờ lỗi mốt và có thể thêm vài bộ theo mùa. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại và mục tiêu để tủ quần áo và các ngăn kéo luôn gọn gàng, được phân loại hợp lý không may lại chỉ là một mục tiêu có vòng đời ngắn ngủi. Bởi vì tôi không thể ngừng việc mua sắm, đến nỗi tủ đồ của tôi chật cứng và không thể nhét thêm được bất kỳ thứ gì. Và vì tôi quyết định dành thời gian rảnh rỗi để theo đuổi những niềm vui khác thay vì gấp quần áo cho gọn gàng và treo chúng lên mắt. Có thể tôi không đủ kiên nhẫn để xây dựng tủ đồ tối giản trong mơ của mình, nhưng thứ mà tôi có là diện mạo, thứ suy cho cùng chính là điều quan trọng. Quý cô tào nhã tự tin vào cách nàng xuất hiện trước thế giới và khí chất độc đáo của nàng là thứ bẩm sinh đã có. Sau đây là cách thực hiện. Để bắt đầu, tôi xin nhắc bạn một điều, đừng bao giờ cảm thấy hối hận vì những phong cách thời trang trong quá khứ của bản thân, đừng gọi chúng là sai lầm hay là thảm họa. Hãy tôn vinh và cho phép chúng là một phần của sự chấp vá, tạo nên con người bạn ngày hôm nay. Những phong cách mà bạn đã dám thử nghiệm trong quá trình trưởng thành chính là minh chứng trực quan nhất về quãng thời gian mà bạn chìm sâu trong vũng lầy của con đường định danh bản thân trước khi tìm ra được phong cách muốn gắn bó và thể hiện rõ ràng nhất bản ngã của bạn. Hình thành phong cách cá nhân đồng nghĩa với việc không quan tâm đến những thứ người khác khoác lên mình tại văn phòng, ở phòng tập gym hay sân trường. Bạn xây dựng hình ảnh và phong cách dựa trên cảm thức về chính bản thân chứ không phụ thuộc vào người khác. Đương nhiên, bạn vẫn có thể lấy cảm hứng từ những người xung quanh. Nhưng chỉ khi lên đồ với đúng phong cách của bản thân, bạn mới có thể thực sự sống sót và thăng hoa trong thế giới này. Ngày nay, thật khó để không vô tình đánh giá người khác dựa trên gu thời trang. Chúng vừa là cửa sổ tâm hồn, vừa là thứ biểu hiện địa vị xã hội, thậm chí còn thể hiện nhiều điều hơn thế nữa. Tuy nhiên, chúng ta không còn sống trong một thế giới nơi người ta có thể dễ dàng phán xét con người dựa trên những thứ họ mặc như trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta được tự do hơn khi lựa chọn trang phục và không bị giới hạn bởi những bộ đồng phục của bất kỳ tổ chức hay cộng đồng nào. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn hòa nhập với bất kỳ phong cách thời trang nào và vì bạn cảm thấy mình có một sự kết nối sâu sắc với nó chứ không phải là với một hãng quần legging. Hãy mặc bất cứ thứ gì khiến bạn cảm thấy thoải mái, khiến bạn cảm thấy được là chính mình, mọi thứ ta khoác lên người đều thể hiện bản ngã của ta. Vì vậy, đừng bao giờ lo sợ rằng đã là quá muộn để thay đổi phong cách nếu bạn cảm thấy gu thời trang lúc này không còn thể hiện con người hiện tại. Hỏi đáp cùng quý cô tao nhã, Elizabeth Dame là một tác giả, nhà báo và là mẹ đẻ của cuốn sách và kênh podcast mang tên How to Fall được nhiều người yêu thích. Trong một mối quan hệ không hạnh phúc, phong cách thời trang của chúng ta sẽ như thế nào? Trong trường hợp tôi đã kết hôn với một người đàn ông hơn mình 11 tuổi. Vì vậy, tôi luôn nghĩ mình cần phải ăn mặc già dặn hơn tuổi thật vì ở một khía cạnh nào đó tôi thấy mình thua kém anh ấy. Tôi không thể đưa ra một lý do thỏa đáng cho suy nghĩ ấy, nhưng đó chính xác là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Tôi đã ăn mặc vô cùng kín đáo, thậm chí coi chiếc áo nịt ngực như thứ giúp mình kìm hãm những cảm xúc tiêu cực. Phong cách lúc đó của tôi khá giản dị và luôn chiều theo ý người khác. Tôi nghĩ đó là kết quả của việc tôi để bản thân mắc kẹt trong một mối quan hệ mà mình không hề có tiếng nói. Bên cạnh đó, một phần có lẽ cũng bởi tôi cảm thấy tiếng nói của mình cũng không có giá trị trong công việc, vì tôi đang làm một công việc mình chán ghét vô cùng. Vậy theo bạn, khi đó bạn lên đồ video gì? Tôi phải nói rằng đó là khoảng thời gian mà tôi mặc vì trông cũ và để giấu đi nỗi bất an trong mình. Tôi lựa chọn quần áo để phù hợp với một thế giới mà tôi muốn được nhìn nhận nghiêm túc hơn và với những người lớn tuổi hơn đang săm soi mình. Bạn cảm thấy thế nào mỗi khi nhìn bản thân lúc ấy? Đó là khoảng thời gian sức khỏe thể chất của tôi suy giảm nghiêm trọng, xuất hiện triệu chứng căng thẳng và kiểm soát quá mức. Mỗi khi nhìn mình trong gương, tôi luôn có xu hướng chỉ trích cân nặng và số đo của mình. Giờ đây, khi nhìn lại những tấm hình của bản thân trong khoảng thời gian đó, tôi thấy mình trông thật u sũ. Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân và sự căng thẳng điên cuồng ở duy trì trong tầm kiểm soát. Khi nhìn lại bản thân mình, tôi không hề nhìn thấy một hình ảnh một người phụ nữ hạnh phúc và thanh thản. Điều mà tôi nghĩ chỉ khi nào đạt được điều đó, con người ta mới thực sự yêu thương bản thân mình. Khi nào bạn nhận ra phong cách thời trang không còn phản ánh con người của mình nữa? Sau khi tôi và chồng cũ chia tay vào năm 2015, tôi đã đến LA trong vòng 3 tháng. Vì không còn phải đi làm nên tôi cảm thấy mình có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn. Kết thúc 3 tháng tại đó, tôi nhận ra mình thoải mái hơn, hài lòng với bản thân và yêu thích những thứ mình mặc. Được giải thoát khỏi mối quan hệ thiếu hạnh phúc, kết hợp với việc tiếp xúc với phong cách thời trang khác biệt ở LA, cũng như những chiếc áo cotton và dép sỏ ngón. Tất cả những điều này khiến tôi nhận ra mình muốn khoác lên mình những thứ gì. Vì vậy, khi về đến Anh, tôi vẫn duy trì phong cách thời trang thoải mái đó. Tôi bắt đầu đi giày thể thao hơn, mặc áo nỉ, quần jean ống rộng và hở mắt cá chân thay vì quần skinny bó sát. Bạn đã bao giờ cảm giác bối rối khi, được rồi, nếu phong cách thời trang này không phải là mình, vậy cái gì mới phải? Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân trước. Tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ. Tôi nhớ mình đã tìm đến một người bạn và hỏi anh ấy, hãy nói cho tôi biết tôi nên mặc gì. Sau đó, anh ấy đã đưa tôi đi mua sắm vài lần vì tôi thực sự không biết mình nên định hình đời sống tinh thần của mình như thế nào. Điều đó phản ánh rõ nhất trong việc tôi không biết chính mình muốn khoác lên cơ thể những thứ gì. Vậy khi đã giải quyết được những khúc mắc trong cuộc sống, việc tìm ra phong cách phù hợp hơn với bản thân có dễ dàng hơn không? Tôi thẳng tay vứt bỏ những trang phục mà chỉ nhìn vào đã khiến tôi chán nản. Tôi cầm chiếc áo mà tôi đã mặc vào cái ngày tôi sảy thai và quyết định rằng mình không thể mặc chiếc áo này thêm một lần nào nữa. Tôi bỏ đi rất nhiều quần áo và điều đó thật sự hữu ích. Mỗi khi mua quần áo mới, tôi đều tự nhủ, mình không cần phải mặc như trước đây, bởi nếu vẫn là con người đó, chắc chắn hiện tại mình vẫn còn mắc kẹt trong cuộc hôn nhân tồi tệ kia. Nhưng rồi tôi đã tự giải thoát bản thân và tự hỏi, mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào? Vì vậy, tôi bắt đầu mua những trang phục đồng điệu hơn với con người LA mới và quá trình tìm kiếm bản thân này bắt đầu với những bộ trang phục đa dạng màu sắc hơn. Trong suốt những năm tháng tuổi 20, áo sơ mi, áo nỉ và quần chinos dường như đã trở thành đồng phục của tôi. Nhưng vào đúng lúc sự nghiệp trong ngành tạp chí thời trang bắt đầu cất cánh, tôi đã khoác lên mình một bộ Jui Joseph màu xanh trứng vịt, chiếc áo phông chân màu trắng cùng đôi giày Stanta Smith cũng màu trắng. Tôi nhìn mình trong gương và cảm thấy đây chính là con người mình bấy lâu nay tìm kiếm. Những bộ sùi màu sắc kết hợp với giày thể thao, đôi khi là giày loafer hoặc giày brogues và thi thoảng là giày cao gót đã trở thành biểu tượng của tôi. Và khi tôi tìm ra nó cũng là lúc tôi thấy hạnh phúc, viên mãn và thoải mái với bản thân nhất ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Sự thấu hiểu chính mình về mặt tinh thần có liên hệ mật thiết với cách tôi thể hiện bản thân ra bên ngoài và đây nên là điều quan trọng nhất mà chúng ta tìm kiếm ở phong cách thời trang cá nhân. Những người phụ nữ không hiểu rõ bản thân hay cảm thấy khó khăn trong việc yêu thương bản thân có thể sẽ phải chật vật một chút trong việc định hình phong cách thời trang nhất quán. Nếu bạn vẫn đang bước những bước đầu tiên trong cuộc hành trình trở thành quý cô tào nhã, có thể bạn sẽ cảm thấy quần áo mặc mình chứ không phải mình mặc quần áo. Tôi rất hiểu cảm giác mong muốn sở hữu những món đồ hiệu đắt tiền với hy vọng chúng sẽ nâng tầm giá trị con người bạn hoặc vì chúng là biểu tượng cho những gì bạn khao khát, chẳng hạn như sự giàu có, thành công hay đẳng cấp. Nhưng sự thật là sở hữu những bộ trang phục hay phụ kiện hàng hiệu không khiến bạn trở nên thời thượng hơn chút nào. Thay vào đó, thời gian cũng như công sức mới là thứ một quý cô tào nhã cần đầu tư cho việc tìm kiếm một diện mạo thực sự nói lên con người bên trong nàng. Hãy mua hàng hiệu vì nó được thiết kế tinh xảo và bạn thật lòng yêu thích nó, chứ đừng chỉ mua vì cái tên nhãn hiệu. Bất cứ ai có tiền cũng đều có thể mua một chiếc túi xách Prada, nhưng quý cô tào nhã không phải là ai đó. Nàng vui vẻ và tự nhiên kỳ là phiên bản độc nhất của chính mình. Nàng kết hợp những món đồ hiệu xa xỉ với trang phục đường phố mang hơi hướng vintage hoặc những nhãn hiệu độc lập ít nổi tiếng để tạo ra diện mạo độc đáo của riêng mình. Nàng không bị thu hút bởi những cửa hàng trưng bày đồ hiệu sặc sỡ bắt mắt. Thứ thu hút nàng là những bộ quần áo, những phụ kiện xinh xắn được các nhà thiết kế yêu thích của riêng nàng tạo ra. Tương tự như vậy, tôi khuyên bạn đừng bao giờ mặc một chiếc áo phông có in hình của một nhóm nhạc, một người hay một câu nói nào đó mà bạn không hề biết. Hồi còn làm ở Emily, tôi bắt gặp một đồng nghiệp mặc một chiếc áo jumper của Bella Freel có dòng chữ Gilbert Eagles. Tôi hỏi cô ấy rằng cô có biết Gilbert là ai không và cô ấy lắc đầu. Nhưng vào lần tiếp theo mặc nó, cô ấy đã đọc cho tôi nghe đoạn đầu tiên trong tác phẩm Howl nổi tiếng của nhà thơ Allen Ginsberg. Và đối với tôi, điều này khiến cô ấy trở nên ngầu hơn hẳn so với chiếc áo jumper có giá 290 đô kia. Còn nhớ trong cuốn tiểu thuyết Bức chân dung của Dorian Gray, Oscar Wilde đã viết: sắc đẹp cũng là một loại tài năng, thật ra còn tuyệt vời hơn cả tài năng bởi nó không cần phải chứng minh hay giải thích. Giống như ánh mặt trời, khi tiết trời xuân ấm áp hay ánh trăng bàng bạc phản chiếu trong vùng nước tối, sắc đẹp là một hiện thực kỳ diệu của thế gian này, là thứ không thể bàn cãi, nó có chủ quyền thiêng liêng của riêng mình. Những người tự gọi mình là giới tri thức, tự hào tuyên bố họ không quan tâm đến thời trang làm đẹp và khăng khăng với quan điểm sai lầm rằng đẹp chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Họ cho rằng nhan sắc là một thứ nông cạn và vô nghĩa. Nhưng quý cô tào nhã đủ sắc sảo để nhận thức sâu sắc rằng việc quan tâm đến quần áo, xu hướng thời trang hay người nổi tiếng không cản trở niềm hứng thú của nàng với những chủ đề sâu sắc hơn. Trên thực tế, niềm đam mê của cả hai nền văn hóa đại chúng và bác học cùng khả năng lý luận phê bình cả chương trình truyền hình thực tế cũng như tác phẩm triết học là thứ khiến quý cô tào nhã nổi bật trong đám đông. Thời trang là chính trị, nói cách khác, phong cách là thứ mang tính cá nhân và từng sợi vải ngang dọc kết hợp với nhau tạo thành thứ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng thèm muốn. Vì vậy hãy nghiêm túc tìm hiểu về thời trang, đừng chỉ đọc những bài báo rẻ tiền về những người nổi tiếng với tiêu đề kiểu như ai mặc chiếc váy này đẹp hơn? Tìm những cây bút có tên tuổi để đọc về câu chuyện thời trang được đặt trong bối cảnh xã hội. Bằng cách này, bạn có thể hiểu được dòng chảy xu hướng, khởi nguồn và ý nghĩa của nó và làm thế nào nếu bạn muốn để trở thành một phần trong đó. Danh sách những cái tên nổi tiếng trong làng thời trang của quý cô tào nhã: Robin Gihan, biên tập thời trang của tờ The Washington Post; Seth Gardner Morley, phó chủ biên chuyên mục thời trang của tờ The Guardian; Kathy Hawkins, nhà phê bình của trang web The Cut thuộc New York Magazine; Joe Ellison, biên tập thời trang của tờ The Financial Times. Lên đồ đi làm là một việc quan trọng. Bất kể bạn làm việc trong lĩnh vực nào, hãy thực hiện nghi thức chuẩn bị đi làm vào buổi sáng thức dậy. Tôi không mặc những bộ đồ xui biểu tượng của mình khi làm việc ở nhà, rất lãng phí. Nhưng tôi vẫn tắm gội, làm tóc, dưỡng ẩm cho da và mặc một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy sẵn sàng làm việc. Bằng không, tất cả những gì tôi muốn làm sẽ là nằm dài cả ngày trên sofa. Lý tưởng đối với quý cô tao nhã là một công việc không yêu cầu cần mặc đồng phục, để cô có thể đưa ra cá tính của mình vào những thứ nàng mặc. Mặc nhiên cho rằng vì bạn có một công việc nghiêm túc nên phải ăn mặc thật chỉnh chu như những bộ đồ màu xám nhàm chán và thiếu sáng tạo là một suy nghĩ hoàn toàn ngu xuẩn. Ăn mặc lịch sự không có nghĩa là phải mặc những thứ nhàm chán. Tương tự, nếu bạn thích phong cách thoải mái đến mức xề xòa, hãy đầu tư suy nghĩ nhiều hơn về hình ảnh mà bạn muốn thể hiện tại nơi làm việc. Quy tắc cần nhớ đó là hiện diện với tư cách là một đối thủ đáng gờm, đừng tự xóa nhòa bản thân bằng những bộ trang phục gửi đi thông điệp rằng tôi không quan tâm. Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu sửa soạn cho công việc bạn muốn không phải là công việc bạn đã có. Một trong những biểu tượng thời trang tuyệt đỉnh trong lòng tôi là Eric Afro, bà nổi tiếng với gu thời trang lập dị. Câu nói nổi tiếng của bà là sự tò mò cùng cực về bản thân chính là phong cách cá nhân đỉnh cao nhất. Việc chưa tới thời điểm mà bạn cho phép trí tò mò về bản thân kích hoạt cảm thức về phong cách là điều hoàn toàn bình thường. Có thể bạn vẫn đang trong quá trình phân biệt đâu là thứ thực sự phù hợp với bản thân và đâu là thứ bạn nghĩ mình nên mặc bởi nó xuất hiện tràn lan trên các tạp chí, trên Instagram thay vì những người phụ nữ khác yêu thích. Tạo dựng phong cách cá nhân là một quá trình và bất kỳ chặng đường nào cũng cần thời gian. Mẹo xây dựng phong cách cho quý cô tào nhã. Nick Jeter là biên tập thời trang, đồng thời cũng là stylist cá nhân cho nhiều nữ diễn viên Hollywood. Dưới đây là những mẹo mà cô chia sẻ về việc tạo dựng phong cách cá nhân. 1. Sưu tầm hình ảnh của những người có phong cách mà bạn yêu thích. Người mẫu, người nổi tiếng, bạn bè, người có tầm ảnh hưởng hoặc thậm chí là một ai đó mà bạn chỉ biết qua Instagram. Hãy xé những hình trang bìa từ tạp chí hoặc chụp ảnh màn hình trên điện thoại. Sử dụng chúng làm nguồn cảm hứng thay vì để bắt chước. 2. Nguyên tắc của tôi là một vào một ra. Mỗi lần tôi mua một món đồ mới, tôi buộc phải bỏ đi một thứ gì đó. Tôi phải đảm bảo mình chỉ có đúng một lượng mắc nhất định và điều đó giúp tôi không rơi vào tình trạng ngập quá nhiều quần áo. 3. Không bao giờ mua một món đồ nếu bạn không có thứ gì đó để mặc cùng. Ngẫm lại mà xem bạn có sẵn một món đồ nào đó ở nhà có thể kết hợp với món đồ bạn muốn mua hay không. Nếu không, hãy mua thêm một món đồ mới phù hợp. 4. Hãy sửa đổi nếu cảm thấy cần thiết. Tôi biết rằng mọi người không thường xuyên làm vậy, nhưng hầu hết các cửa hàng quần áo, đáng tiếc là không phải những cửa hàng bình dân hiện nay đều cung cấp dịch vụ sửa đồ. Nếu bạn bắt gặp một món đồ nào đó khiến bạn phải thốt rằng, Chúa ơi, thứ này sinh ra để dành cho mình, nhưng lại hơi dài so với bạn chẳng hạn, hãy cứ mua nó và chỉnh sửa sao cho phù hợp nhé. 5. Đầu tư cho những đôi giày và túi xách chất lượng. Những thứ còn lại hoàn toàn có thể mua ở cửa hàng thời trang bình dân. 6. Đừng cố gắng làm nổi bật quá nhiều thứ cùng một lúc. Nếu bạn muốn mặc một chiếc váy xẻ táo bạo, hãy làm tóc và trang điểm nhẹ thôi. 7. Mạnh dạn thử nghiệm các phong cách mới vào những dịp đi nghỉ mát và tách ra khỏi cuộc sống bận rộn thông thường. Mua những món đồ bạn thường không hay mua, sau đó khoác chúng lên người và suy nghĩ về cảm nhận mới mẻ của bản thân khi mặc chúng. Bạn cần cho bản thân mình một cơ hội để thử những điều mới lạ mà không bị bất kỳ ai ở nơi làm việc nhòm ngó và dò hỏi nguyên nhân. Có thể bạn sẽ choáng váng một chút khi nhìn mình trong diện mạo mới đó, vì thế tôi khuyên bạn hãy dành điều đó cho những kỳ nghỉ nhé. 8. Nếu xu hướng thời trang hiện tại trùng khớp với phong cách thời trang thường ngày, chẳng có gì phải nói thêm nữa, nhưng những người có phong cách nhất mà tôi biết đều không phải là những người chạy theo xu hướng. Dù vậy, phong cách độc nhất của họ vẫn luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Cuộc sống bận rộn ngày nay khiến bạn chẳng có thời gian để chuẩn bị chu đáo cho trang phục hàng ngày. Bạn vội vàng khoác lên mình chiếc áo nhàu nhĩ nằm dưới đáy tủ quần áo, xỏ chân vào chiếc quần jean mà bạn có thể tìm thấy và cuối cùng là kết thúc với một đôi giày khiến bạn không thoải mái chỉ vì bạn nghĩ nhìn mình có vẻ chuyên nghiệp hơn khi mang nó. Khí chất tự tin và bình thản sẽ chẳng thể nào toát ra nếu bạn cứ cho phép bản thân xuất hiện trong trạng thái xề xòa. Đầu tư thời gian chuẩn bị trang phục cho bản thân cũng là một hình thức thể hiện sự tôn trọng bản thân đấy. Hãy cố gắng lên ý tưởng cho trang phục vào đêm hôm trước, kiểm tra lịch trình ngày mai, những địa điểm bạn sẽ đến, sự kiện sẽ diễn ra, liệu bạn có phải thay một đôi giày khác để tham dự buổi họp phụ huynh ở trường cho con, hay cần một đôi hoa tai lộng lẫy cho cuộc hẹn tối không? Đừng quên kiểm tra thời tiết và đảm bảo rằng bộ trang phục mà bạn muốn mặc đã được giặt và thơm tho. Sau đó cân nhắc lịch trình của bản thân, bạn chắc chắn muốn mặc bộ đồ này vào ngày mai thay vì trong buổi họp quan trọng vào ngày thứ tư. Lên trước ý tưởng trang phục chính là cách bạn lên kế hoạch cho ngày hôm sau hoặc cuộc hẹn tối mai. Vậy bạn muốn nhận được gì từ trải nghiệm này? Có lẽ tôi có nhiều điểm chung với tác giả của cuốn sơ English Gentle Woman hơn tôi nghĩ. Vào năm 1861, cô ấy đã viết: từ quần áo của nàng được sắp xếp hợp lý, những thứ mà tối qua nàng đã mặc được xếp gọn, những thứ nàng sẽ mặc vào ngày mai được chuẩn bị sẵn sàng. Phẩm chất tao nhã thể hiện ở tốc độ sửa soạn nhanh chóng để có thể bước ra khỏi phòng với bộ trang phục chỉnh chu và gọn gàng. Để tránh mắc kẹt với một phong cách dẫn đến việc không muốn thay đổi và đồng thời duy trì năng lượng tích cực khi lựa chọn trang phục, tôi khuyến khích bạn không nên mặc lại một bộ đồ hai lần trong cùng một tuần. Bạn có thể cho rằng điều này hơi quá đà, nhưng không bỏ qua nỗ lực trong việc lựa chọn trang phục mới chính là biểu hiện của vô tổ chức và thiếu sáng tạo. Đương nhiên, bạn cũng cần đi mua sắm nếu không đủ quần áo để không lặp lại một bộ trang phục trong vòng 7 ngày. Tư vấn bản thân về động cơ mua sắm là một hành động hữu ích. Tôi thường ngồi trước máy tính Bentley bờ mép lớn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, nhìn chăm chăm vào các trang bán hàng trực tuyến và bất giác nhấn vào ô, thêm vào giỏ hàng. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự hỏi bản thân đâu là nguyên do thực sự thôi thúc tôi cứ mua, mua và mua mãi. Đa phần, hành động đó chỉ nhằm lấp đầy khoảng trống bằng những phương thức khác ít tốt kém và thân thiện hơn với môi trường. Ví dụ như nói chuyện với bạn bè, thư giãn trong bồn tắm, đọc sách hoặc tự thưởng cho mình một bữa ăn chất lượng. Việc mua sắm để giày khuy chính là quần mẫu sáo rỗng của phụ nữ. Cái cảm giác thiếu một thứ gì đó là kết quả của những nỗi đau, lỗi lầm, một mối quan hệ tồi tệ và nó có thể được xoa dịu phần nào thông qua việc mua sắm những thứ được cho là biểu tượng của cuộc sống hạnh phúc. Giống như rượu cồn, ma túy, tình dục, thuốc lá, đồ ăn hay việc vận động, mua sắm có thể lấp đầy những khoảng trống trong bạn. Năm 1943, nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow đã đưa ra khái niệm về tháp nhu cầu và đến bây giờ vẫn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Ngoài nhu cầu cơ bản đảm bảo sự tồn tại và an toàn về mặt thể chất, ông chia các nhu cầu còn lại của con người thành nhu cầu xã hội, bao gồm nhu cầu được chấp nhận và thấu hiểu, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được cảm thấy có giá trị và đóng góp cho một điều gì đó. Tầng 5 và cũng là cuối cùng trong tháp nhu cầu của ông là nhu cầu thể hiện bản thân. Về căn bản, đó là thứ mà chúng ta thường hướng đến trong quá trình trở thành quý cô tao nhã. Ông sử dụng các cụm từ như hoàn thiện, hân hoan, nhất quán và cảm thông để miêu tả nét tính cách của những con người đã đạt đến nhu cầu cuối cùng này. Tôi khá chắc Maslow đã không nghĩ đến việc mua một đôi giày Balenciaga khi ông cân nhắc về việc con người sẽ phản ứng thế nào khi những nhu cầu này không được đáp ứng. Nhưng cảm giác mong muốn một thứ gì đó và cuối cùng đạt được nó là một trong những cảm xúc thỏa mãn nhất trong cuộc đời này. Nó chắc chắn sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn thiện và hân hoan khi những khao khát trong cuộc đời chúng ta không hề dễ dàng đạt được. Theo thí nghiệm của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Michigan và kết quả khảo sát của tạp chí tâm lý người tiêu dùng, con người thường đi mua sắm khi cảm thấy buồn khổ. Cảm giác buồn khổ liên quan chặt chẽ đến một loại cảm thức mà trong đó sức ép từ tình huống nắm quyền kiểm soát kết quả của những sự kiện trong cuộc sống cá nhân. Do đó, giả thuyết của chúng tôi đặt ra là những lựa chọn liên quan đến hành vi mua sắm có thể khôi phục được quyền kiểm soát của cá nhân đó đối với môi trường cũng như làm dịu nỗi buồn còn sót lại. Khác với cảm xúc khác, buồn bã liên tục đến sự thiếu hụt khả năng kiểm soát môi trường xung quanh của cá nhân. Những người hay buồn bã thường có xu hướng coi những điều xảy ra trong cuộc sống là ngẫu nhiên, cũng như từ sức ép tình huống, chứ không phải do hành động của bản thân. Trong phạm vi thí nghiệm, chúng tôi phát hiện những khía cạnh khôi phục cảm giác kiểm soát môi trường xung quanh tới từ hành vi mua sắm có thể xoa dịu nỗi buồn còn sót lại. Chúng ta dễ dàng mua sắm mà không suy nghĩ, một mắt nhìn lên màn hình TV, mắt còn lại dán vào màn hình điện thoại, trong khi ngón tay lướt qua lướt lại mục hàng mới về trên trang mua sắm trực tuyến ưa thích. Nếu trước kia, bước điền thông tin thẻ tín dụng cho chúng ta thêm thời gian để suy nghĩ, giờ đây, chúng ta bây giờ thậm chí còn chẳng cần làm điều đó nữa. Chỉ cần một cú chạm ngón tay hoặc nhận dạng khuôn mặt là ta có thể vung số tiền mình vất vả làm lụng trong nháy mắt. Quý cô Tào Nhã là người theo chủ nghĩa mua sắm thông minh, nàng biết cách tận hưởng trọn vẹn hoạt động mua sắm trực tuyến hiển nhiên giúp ta tiết kiệm thời gian hơn, nhưng việc trực tiếp đi đến cửa hàng và cảm nhận được sức nặng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng của thứ bạn muốn mua là cách để gắn kết bản thân vào quá trình mua sắm. Nếu bạn thấy mình bất giác lướt các trang mua sắm trên mạng trong khi xa lãng, hãy cố gắng tách mình khỏi nó và làm một thứ gì khác, đi pha một tách cà phê, sắp xếp lại đệm sofa hoặc gọi điện tán gẫu với ai đó chẳng hạn. Hãy chỉ trở lại với trang mua sắm khi đã suy nghĩ kỹ về thứ bạn muốn mua và lý do thực sự bạn muốn có nó. Viết danh sách những thứ bạn muốn mua và lý do bạn mua hoặc cần chúng vào một cuốn sổ cũng là cách hữu ích giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Đối với những món đồ có giá cao hơn, tôi thường thêm vào giỏ hàng online và đợi 24 giờ trước khi quyết định xem có mua hay không. Nhờ đó, tôi có thể tránh được việc mua một thứ gì đó sẽ khiến mình hối hận trong tương lai. Xóa thông tin thanh toán tự động lưu trên điện thoại và máy tính cá nhân cũng là một cách hiệu quả để ngăn cản bạn nhấn nút mua ngay quá dễ dàng và nhanh chóng. Và nếu bạn thật sự nghiêm túc với việc mua sắm thông minh, hãy hủy kích hoạt ví điện tử trên điện thoại. Bởi vì chỉ cần hành động lấy thẻ ngân hàng từ ví trong túi sách cũng có thể khiến bạn suy nghĩ lại về hành vi giao dịch trong vô thức. Mua sắm thông minh cũng cần cân nhắc đến các tác động ngoại cảnh và giá trị đạo đức ẩn sau mỗi lần lựa chọn mua sắm. Mua sắm thông minh, Sarah Ditti là giám đốc chính sách tại Fashion Revival, cách mạng thời trang, một phong trào toàn cầu có quy mô trên hơn 100 quốc gia với mục đích định hướng tới một ngành công nghiệp thời trang sạch sẽ, an toàn và trong lành hơn. Dưới đây là 5 yếu tố mà cô ấy vạch ra để giúp bạn mua sắm thông minh hơn. 1. Mua ít đi. Hơn 150 tỷ món quần áo được sản xuất mỗi năm, còn số này đồng nghĩa với việc mỗi người trên trái đất này tiêu thụ gần 20 món đồ mới trong vòng một năm. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng phần lớn mọi người không mặc đến một nửa quần áo mà họ sở hữu. Người Anh mỗi năm trung bình gửi 235 triệu món quần áo đến bãi rác thải. 2. Sử dụng những đồ mình có lâu hơn. Nếu bạn mặc một món quần áo nào đó trong vòng 9 tháng tới, điều này sẽ giảm khoảng 20-30% lượng carbon, nước và chất thải, nhưng chỉ trong trường hợp bạn không mua thêm quần áo mới. 3. Sửa sang quần áo. Dính bẩn, bị rách và mất cúc là việc thường xuyên xảy ra với quần áo, nhưng những thứ đáng để mặc cũng đáng để sửa. Hãy học cách đính cúc hoặc vá quần áo để sửa những bộ đồ yêu thích. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền và kéo dài tuổi thọ của quần áo, mà còn khiến bạn cảm thấy đầy mới mẻ khi tự tay sửa chữa một thứ gì đó. 4. Ủng hộ những nghệ nhân, nhà thiết kế và thương hiệu nhỏ, độc lập và có định hướng giá trị riêng. Hãy để tâm về những thứ mua về. Hiện nay, có rất nhiều nhà thiết kế và thương hiệu thời trang mới thành lập tạo ra những loại thời trang hướng tới sự bền vững. Nếu bạn có khả năng chi trả, hãy tìm kiếm và sử dụng sản phẩm của họ nhé. 5. Đặt câu hỏi, châm ngôn của cách mạng thời trang là tò mò, tìm kiếm, hành động. Để trở thành một người tiêu dùng có trách nhiệm, hãy bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản mỗi khi định mua một món đồ mới. Ai là người làm ra bộ quần áo này? Trong vở kịch mang tên Những Ngày Tươi Đẹp của nhà soạn kịch Samuel Beckett có cảnh một người phụ nữ bị chôn vùi trong cát. Cô ấy vẫn tồn tại nhưng cũng như không tồn tại trong một vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà hiện thực dường như cũng trở nên vỡ vụn khi ngay cả ngôn ngữ cũng bắt đầu mất đi ý nghĩa của nó. Câu hỏi vở kịch này đặt ra đó là: khi không có ai quan sát trong một mối quan hệ tương quan, bạn lấy cái gì để chứng minh cho sự tồn tại của bản thân? Làm sao có thể cảm nhận được sự sống khi bạn hoàn toàn không có thứ gì hay một ai níu giữ? Điều này nghe có vẻ thật u ám, nhưng nếu suy nghĩ, nó thật ra lại rất đỗi hài hước. Có một đoạn trong vở kịch ám ảnh tôi rất lâu, đó là khi Gwyneth, bất chấp hoàn cảnh trớ trêu, vẫn tiếp tục nhắc nhở bản thân. Phải thật tiêm thất nào Winnie, lúc nào mình cũng tự nói như vậy. Dù trời có sập cũng phải tươm tất. Giờ thì sao, những lời đó cũng chẳng có tác dụng. Có những lúc mà ngay cả lời nói cũng không còn giữ được lý lẽ của riêng mình. Vậy người ta phải làm gì cho đến khi chúng quay trở lại như bình thường? Việc cần làm chỉ có gội đầu và chải tóc nếu đầu tóc chưa gọn gàng, hoặc cắt tỉa móng tay. Ở tầng bậc sâu xa nhất, đây là lý do tại sao việc chăm sóc bản thân lại quan trọng đến vậy. Miễn là ta vẫn quan tâm đến hình ảnh của bản thân và cảm thấy mình cần chải tóc, cắt móng tay hay thực hiện bất kỳ hành vi chải chuốt nào giúp ta cảm thấy mình hiện diện. Điều đó chứng tỏ rằng ta vẫn chủ động về quyết định cách mình xuất hiện trên thế giới này, hay theo cách nói của Betty Ann, cách ta tồn tại. Trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, mỗi tuần chị họ Bailen của tôi đều có một chuyên viên tới để massage và sơn móng tay. Thêm khách hàng của họ phần lớn là phụ nữ, và vào lúc đó tôi đã tưởng điều này thật vô ích, nhưng hóa ra tôi đã lầm. Tại sao ư? Bởi vì hành động đó đã thể hiện khao khát, không muốn từ bỏ chính mình cho đến hơi thở cuối cùng của chị gái. Đây là hiện thân của sức mạnh mềm mỏng trong khoảng thời gian khó khăn. Cách tốt nhất để sống một cuộc đời trọn vẹn đó là chăm sóc thật tốt cho bản thân và hiểu được nhu cầu, dù trời có sập thì cũng phải luôn tươm tất, là thái độ sống tích cực chứ không chỉ là hành động chăm sóc hay nuông chiều bản thân. Tôi không cổ suý cho hành vi ám ảnh với ngoại hình, điều tôi muốn nói là hãy có ý thức để tìm ra điều gì là thứ khiến bạn cảm thấy là chính mình và tại sao. Không có cái nào là cách tiếp cận tốt hơn hay tào nhã hơn cái khác, miễn sao bạn cảm thấy phù hợp với cơ thể của mình là được. Chúng ta sống trong quần áo, vì vậy việc sở hữu phong cách cá nhân với tư cách là một quý cô tào nhã không chỉ liên quan đến những món đồ trong tủ quần áo, mà nó còn là những món đồ thể hiện cá tính của bạn nữa. Gợi ý khi lên đồ của một quý cô tào nhã: sắp xếp lại túi đồ trang điểm mỗi 60 tháng một lần. Đứng thẳng lưng, đảm bảo rằng bạn đã nhìn mình trong một chiếc gương toàn thân ít nhất một lần trước khi ra khỏi nhà. Không đi những đôi giày khiến bạn cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm vào chân hoặc không thể đi bộ. Mặc theo dress code nhưng đừng quên thêm một chút tinh tế của riêng mình. Đeo đồng hồ, đừng ngại tặng cho người khác những lời khen, nhưng hãy đảm bảo chúng đều là lời thật lòng. Nếu người khác khen trang phục của bạn, đừng tỏ ra khiêm tốn mà hãy nói cảm ơn. Không bao giờ mặc quần bó màu da người. Là áo sơ mi trước khi mặc.